Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 83. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khi Tiêu Lục đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một mớ hỗn độn như vậy. Hắn còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì một tên trong đám người kia đã cười lạnh. Kẻ lên tiếng chính là tên to con đầu đội trời chân đạp đất kia. Tiêu Lục, người rốt cuộc cũng chịu mò đến rồi sao? Ồ, Giang Lưu. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Lục lập tức nhận ra đối phương lúc trước trong trận chiến ở Thái Cổ Kiếm Trùng, Lục Vương Giang Lưu đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho hắn. Là một đệ tử nội môn của Thịnh Kinh Tiền Môn, Giang Lưu đã dẫn dắt đồng môn áp chế tất cả mọi người, kể cả Chu Mộc Mộc cũng phải kiêng dè hắn ba phần. Tuy rằng trong đó có nguyên nhân là do Chu Mộc Mộc không giỏi chiến đấu, nhưng thực lực cường hãn của Giang Lưu cũng là điều không thể nghi ngờ. Thời gian trôi qua rất lâu, đối thủ năm đó chính diện giao chiến khó lòng chống đỡ. Lúc này xem ra đã không còn đáng ngại. Có điều Giang Lưu hiển nhiên cũng không có ý định cứng đối cứng với Tiêu Lục. Cùng lúc Tiêu Lục hiện thân, hắn vừa nói chuyện với Tiêu Lục, vừa âm thầm ra một cách thủ thế với đồng bạn, không tiếc bất cứ giá nào giết chết thiếu nữ kia. Tiêu Lục cũng đồng thời nhận ra ý đồ của hắn, trong lúc Giang Lưu làm ra chỉ thị. Mặc dù không biết Giang Lưu vì sao chấp nhất với một ấu nữ đã mất đi thân phận chủ nhân của Đoạn Thương Sơn, nhưng đã là địch nhân ủng hộ, vậy thì Tiêu Lục tự nhiên phản đối đến cùng. Vì vậy, hắn lập tức ngự kiếm bay lên, ý đồ vòng qua đám người Thịnh Kinh đến bên cạnh Lam. Nhưng Giang Lưu sao có thể để cho hắn như ý nguyện? Thân hình khổng lồ kia như bức tường thành xâm nghiêm, sớm một bước chắn trước người Tiêu Lục. Vô tướng kiếm của Tiêu Lục sở trường phòng ngự lại không am hiểu đột phá, quỹ tích ngự kiếm khi phi hành biến hóa rất ít. Tiêu Lục phát hiện ra mình bị Giang Lưu chặn đứng, không cách nào đổi hướng vòng qua, liền lập tức triển khai vô tướng kiếm ý. Ý đồ mượn vô sành kiếm phản lại dùng lực đánh tan Giang Lưu. Nhưng mà sau khi Khôn Sơn kiếm chạm đến thân thể Giang Lưu, chưa dùng thực lại trống trống khiến hắn cực kỳ khó chịu. Muốn tiếp tục tiến tới, phía trước lại như một tấm lưới dày đặc, nhảy nhụa, co giãn, kinh người vô cùng. Mà muốn bận được phản hồi lại phát hiện lực cản biến mất không còn tăm hơi. Lâu ngày không gặp, kẻ tiến bộ đầu chỉ mình Tiêu Lục. Lục Vương Giang Lưu khi xưa cậy mạnh thủ thắng kia, lúc này đã nắm giữ lực lượng đến mức nhập vi. Lần đầu tiên chính diện giao phòng với Tiêu Lục, lại dựa vào thuật biến hóa lực lượng này mà không rơi vào thế hạ phong rồi. Nhưng mà không rơi xuống hạ phong cũng chỉ có khoảnh khắc mà thôi. Tiêu Lục thấy xung kích đơn thuần không hiệu quả, lập tức thay đổi kiếm thế. Vô tướng kiếm vốn cương mãnh vô địch bỗng trở nên nhu hòa uyển chuyển, kiếm thế hư hư thực thực. Đối mặt với xung kích như vậy, Giang Lưu muốn biến hóa thủ thắng chỉ là chuyện viển vông, nhưng có thể ngăn cản khoảnh khắc này đã là đủ rồi. Tạm biệt thần kiếm thủ tịch. Giang Lưu mang theo nụ cười nhàn nhạt, đưa bàn tay thô to đón đầu mũi kiếm của Tiêu Lục. Trong lòng Tiêu Lục cả kinh, tên này muốn chết sao? Xét ra lực lượng nhục thân của Giang Lưu rất mạnh, trong thế hệ trẻ gần như vô địch, nhưng va chạm trực diện với phổ tướng kiếm, hắn tuyệt đối không có nửa phần thắng. Hay là nói, hắn có lòng tin giải quyết mình trước khi chính diện va chạm. Mang theo một tiếng nghi hoặc này, kiếm thế của Tiêu Lục lại càng thêm kiên định. Khôn Sơn kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của Giang Lưu, hai luồng lực lượng tuyệt cường mãnh liệt va chạm. Ngay sau đó, Tiêu Lục không thể tin nổi nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt. Lòng bàn tay của Giang Lưu và Khôn Sơn kiếm va chạm, cánh tay được rèn luyện bằng vô số kỳ trân dị bảo dưới lực lượng nghiền ép tuyệt đối, từng chút một vặn vẹo, đứt gãy, tan rã, máu, thịt, xương, tất cả đều vỡ vụn thành bột phấn, bị quấy thành bột mịn nên bực mắt thường không thể nhìn thấy. Mà biểu cảm trên mặt Giang Lưu từ thong dong bỗng trở nên thống khổ vô cùng. Tiếp theo là khiếp sợ, khó hiểu, phảng phất không thể chấp nhận kết quả trước mắt. Nhưng với thực lực của hắn, cứng đối cứng với phủ tướng kiếm, chẳng phải đây là kết quả tất nhiên hay sao? Hắn còn có gì không phục chứ? Lũ vô dụng, cả người đang làm cái gì thế? Gia Phong chỉ trong nháy mắt, Giang Liêu đau đớn gầm lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Toàn bộ cánh tay phải của hắn biến mất không thấy tăm tích, ngay cả bắp thịt ngực ở bên phải cũng đứt gãy toàn bộ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn càng để ý hơn đến tình hình sau lưng, chỉ thấy phía sau hắn bốn tên tu sĩ Thịnh Kinh Tiên Môn đồng loạt tế ra bản mệnh pháp bảo, rót vào trong đó pháp lực mạnh nhất, toàn lực áp chế một thiếu nữ tay cầm trọng thuẫn. Mỗi người bọn họ đồng loạt ra tay, thiếu nữ đáng lẽ không chút sức lực phản kháng nào sẽ phải chết ngay tại chỗ, nhưng lúc này nàng một tay cầm thuẫn, dáng người thẳng như là cây trúc, ngay cả nhịp thở cũng không hề thay đổi. Thế nhưng mà bốn tên tu sĩ Thịnh Kinh lại mặt đỏ tía tai, khí tức ngừng trệ, thậm chí không rảnh trả lời câu hỏi của Giang Lưu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiểu Lịch cũng đầy nghi hoặc. Các người đang làm gì vậy? Chẳng phải rõ ràng lắm hay sao? Bên kia đình viện, Chu Mộc Mộc miễn cưỡng điều hòa hơi thở, khan giọng nói. Chỉ cần giết chết Lam, người sẽ bị trục xuất khỏi đây. Tiểu Lục kinh ngạc nói. Nàng ấy chết thì có liên quan gì đến ta? Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đều đổ dồn về hắn. Nhận nhiên Tiểu Lục vừa hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc. Nhận ra điều này, Tiểu Lục nhíu mày. Chẳng lẽ nói nàng ấy là người triệu hoán ta đến đây? Một khi bỏ mạng, ta cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng ta đã giải trừ khế ước chủ tớ. Chẳng lẽ khế ước chủ tớ còn liên kết sâu hơn ta tưởng? Chu Mộc Mộc cười khổ mà nói. Tiểu Lục sư đệ, trận ngũ tinh huyết quan này thật sự là bất lợi cho ngươi, hoàn toàn không cho ngươi thời gian thu thập tình báo. Ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không biết. Năm người chúng ta trên bản chất là do ngũ linh huyết quan của thế giới này triệu hoán đến. Mối liên hệ giữa chúng ta với chủ nhân do thiên địa pháp tắc của thế giới này quy định, không phải chỉ dựa vào mấy tấm huyết phủ kia. Một khi chủ nhân bỏ mạng, kẻ được triệu hoán sẽ lập tức bị trục xuất khỏi thế giới này. Lực lượng huyết linh trên người của ngươi sẽ rơi vào tay của kẻ khác. À, thì ra là thế. Tiểu Lục nghe xong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói. Nếu nói như vậy, hành động của đám người Thịnh Kinh cũng dễ hiểu. Bọn họ không có lòng tin đánh bại ta, cho nên mình nhắm vào Lam. Chỉ là không ai ngờ đến, Lam vốn yếu đuối nhất lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, khiến cho bọn họ thất bại trong gang tấc. Vừa nói thì hắn đã đi tới bên cạnh Lam, vô tướng kiếm bung ra. Bốn tu sĩ Thịnh Kinh đồng thời kêu lên thảm thiết. Từng người một trúng phải phản phệ của bản mệnh pháp bảo mà trọng thương ngã xuống. Trong mắt đã tràn đầy vẻ không cam lòng. Đúng như lời Tiểu Lục, hành động của năm người Thịnh Kinh gần như đã thành công. Chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc. Bọn họ phát động tập kích vào thời điểm tốt nhất. Ngay lập tức đã đánh trọng thương Thánh Diệp Tòa Mạng. Đồng thời cũng suýt chút nữa khiến Trạm Tử Dạ kiệt quệ pháp lực. Chu Mộc Mộc là nhân tố nằm ngoài dự đoán. Nàng ta đang lẽ ra không nên quay về sớm như vậy, khiến cho kế hoạch của bọn họ xuất hiện một biến số lớn. Nhưng mà phản ứng của Lực Vương Giang Lưu cũng rất nhanh chóng. Bình Ngụy cứu Triệu, tập trung tấn công A Dạ. Quả nhiên bởi vì Toa Mạn trọng thương, A Dạ mất đi lý trí, liều mạng tấn công đối phương. Năm người bên Thịnh Kinh Tiền Bồn sau khi trả giá một chút, dựa vào thực lực mạnh mẽ, suy chút nữa đã giết chết A Dạ. Chu Mộc Mộc bị cứu A Dạ, bất chấp bản thân bị thương cũng liều mạng lao vào. Sau đó chỉ còn lại một mình Lam không có chút ảnh hưởng nào đến cục diện. Vị thiếu chủ Đoạn Thương Sơn này thực lực yếu nhất ở thế giới này đã sớm không còn là tin tức gì mới mẻ. Năm người Thịnh Kinh bị muốn chắc chắn nên đã để nàng ta lại xử lý sau cùng. Tiếp theo đó Tiêu Lục trở về, bị Giang Lâm ngăn cản trong chốc lát. Chỉ cần nhân cơ hội này giết chết Lam, toàn bộ kế hoạch của bọn họ sẽ hoàn mỹ. Nhưng chính là bởi vì sai lầm ở bước cuối cùng này mà đám người Thịnh Kinh đã thua toàn bộ ván cờ. Không một ai ngờ rằng tiểu nữ có thực lực yếu nhất kia vậy mà lại có thể chính diện chống đỡ công kích toàn lực của bốn tên cao thủ Thịnh Kinh. Đương nhiên nàng ta đã sớm có thực lực này thì ai dám xem thường nàng ta. Người kêu đồ vô dụng, sao lại trở về mạnh như vậy? Người kia kinh ngạc chính là A Dạ, luôn luôn khinh thường Lam. Hắn chống trường thương xuống đất, gian nan hỏi. Mà thiếu nữ lại thản nhiên nói, bởi vì ta đã no rồi. Người là sắt, cơm là thép, Mà đến lúc này, Tiêu Lục mới hiểu được ý nghĩa chân chính của câu tục ngữ được lưu truyền trong dân gian này. Bởi vì ta đã ăn no rồi. Chỉ một câu nói rất đơn giản lại có thể khiến cho vị thiếu chủ Đoạn Thường Sơn vốn được công nhận là phế vật, trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã lột xác hoàn toàn, trở thành cường giả có thể dễ dàng chống đỡ công kích toàn lực của bốn tên cao thủ Thịnh Kinh tiền bột. Nếu không tận mắt trông thấy thì thật sự là không ai có thể tin được. Thế nhưng một màn khó tin như vậy lại thật sự xảy ra. Nghĩ lại, Đoạn Thường Sơn đằm đó có thể sánh ngang với Kim Ngọc Thành, là hai thế lực mạnh nhất thế giới này, thì tự nhiên đã có nguyên do. Loại thần công cái thế này nếu như được phát huy đến cực hạn, uy lực thật sự có thể nghịch thiên. Đồng thời cũng có thể giải thích vì sao Đoạn Thương Sơn truyền thừa trăm đời lại suy bại đến mức thê thảm như vậy. Cho dù có giàu có đến đâu cũng không chịu nổi cách ăn như vậy. Năm đó sánh ngang với Kim Ngọc Thành, thật ra chính đã bị ăn cho đến sụp đổ. May mắn là sau khi ăn sạch kho lương của A Giả, làm đã lột xác, không lãng phí lương thực, ngược lại còn tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho cục diện thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đội ngũ Thịnh Kinh thất bại trong gang tấc, hoàn toàn mất đi quyền chủ động, mà bọn chúng thậm chí còn chưa kịp giết bất kỳ ai, đã phải dùng linh phù rút lui, tránh bị toàn quân bị diệt. Cái giá phải trả cho việc rút lui vội vàng này cũng không hề nhỏ. Để tránh bị ba vị thủ tịch của Trạm Tử Giả Chùm Bộc Mộc ngăn cản, 10 tên đệ tử tinh nhuệ của Thịnh Kinh tiền bồn bất đắc dĩ phải hy sinh bản thân, cưỡng ép kích hoạt linh phủ, sau đó bị trục xuất khỏi Tiên Mộng chi cảnh, vĩnh viễn mất đi tư cách tham gia. Có điều nòng cốt của đội ngũ rốt cuộc cũng được bảo toàn, rằng đều trọng thương cùng với mấy tên đệ tử nòng cốt khác được dịch chuyển đi. Nếu không chỉ một trận chiến này, đội ngũ Thịnh Kinh tiền bồn đã bị phế mất một nửa rồi. Mà sau khi đám người Thịnh Kinh rời đi, những người bị thương trong sân cũng không chống đỡ được nữa, ngã quỵ xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ chán nản. Trận chiến này thật sự đã quá mức bi thảm. Đội ngũ Thịnh Kinh tổn thất nặng nề, nhưng mà liên minh ba bên cũng là thảm thắng. Hai vị thủ tịch ngũ tuyệt, ba vị ngũ linh chi chủ, vậy mà lại bị đội ngũ Thịnh Kinh đánh cho trọng thương ngay khi vừa chạm mặt, mà từ đầu đến cuối Quỳnh Hoa còn chưa xuất hiện. Nếu như lần tập kích này do Quỳnh Hoa dẫn dắt thì sao? Nếu như Quỳnh Hoa có mặt, cho dù Tiêu Lục không bị chia cắt, thì vô tướng kiếm của hắn có thể ngăn cản được Quỳnh Hoa sao? Đội ngũ Thịnh Kinh thật sự là quá mạnh. Trước kia bọn họ chưa từng chính diện giao thủ với đội ngũ này, cho nên cũng chưa từng đánh giá chính xác thực lực của đối phương. Vốn tưởng rằng thực lực tổng hợp của bọn chúng tuy mạnh, nhưng nếu như không mượn lực lượng của Kim Ngọc Thành thì rất khó chính diện chống lại hai thế lực lớn là Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thụ. Thế nhưng đội ngũ Thịnh Kinh lại dùng một lần tập kích chớp nhoáng đánh tan kế hoạch của bọn họ. Có lẽ đội ngũ Thịnh Kinh không có cách nào chống lại hai thế lực lớn kia, nhưng khi bọn chúng quyết định tập trung tiêu diệt một mục tiêu thì cho dù đã liên minh ba bên cũng không ngăn cản được họ. Bọn chúng dám ngay trước mặt hai vị thủ tịch và ba vị ngũ linh chi chủ đánh trọng thương đối thủ, ưu thế về thực lực lớn như vậy khiến cho người ta không nhìn thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Nhìn đến đây, ngay cả Tiêu Lục cũng im lặng, làm đột nhiên bộc phát thực lực dường như cũng trở nên mờ nhạt. Chỉ có A Giả là vẫn tràn đầy năng lượng. Vị vua của Diệp Thủy Hà này tuy rằng bị trọng thương, thậm chí ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi, nhưng mà lửa giận ngập trời lại như có hình dạng tràn ngập trong sân. Hiển nhiên là trận chiến vừa rồi hắn cực kỳ không cam tâm. Cái lũ khốn kiếp, lần sau mà gặp lại, ta thề sẽ băm vằm bọn chúng thành trăm mảnh. Theo lời nói của hắn, một mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa, chứng tỏ thương thế của A Dạ còn nghiêm trọng hơn so với nhìn thấy. Đủ rồi, huynh đừng nói nữa, mau dưỡng thương đi. Chu Mộc Mộc cau mày ngắt lời nguyền rủa của A Dạ. Bình thường chỉ cần Chu Mộc Mộc lên tiếng, A Dạ sẽ lập tức im lặng. Nhưng lần này A Dạ lại quay đầu, hùng hằng trừng mắt nhìn nàng. Hiện tại là lúc an tâm dưỡng thương sao? Bị A Dạ cãi lại, Chu Mộc Mộc cũng nổi giận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm gì khác? Bây giờ lập tức chạy đến Kim Ngọc Thành chịu chết sao? Người muốn chết thì cứ việc, đừng có mà liên lụy đến ta. Người nói muội ở Huyết Linh Điện cũng là một đệ tử nòng cốt của đại môn phái, vậy muội phải biết bị người ta đánh lén ngay tại nhà, còn làm vợ mình bị thương đã sỉ nhục lớn đến mức nào. Nếu không thể nhanh chóng báo thù rửa hận, ta thật sự đã uổng thân làm nam nhi. Nói xong câu nói đó, A Dạ chống trường thương cố gắng đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi đình viện. Này, người thật sự muốn đi chịu chết sao? Ta biết người thích làm mau, nhưng một cái xác chết thì có làm mau thế nào cũng không đẹp lên được đâu. Không ai muốn đi chịu chết hết. A Dạ vừa nói, bước chân càng ngày càng vững vàng. Mỗi một bước chân, vết máu trên người hắn lại biến mất đi một chút. Bộ chiến giáp rách nát cùng quần áo trên người cũng dần dần được pháp lực chữa trị. Khi hắn đi đến cửa, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên người sáng suốt đều nhìn ra hắn đang cố tỏ ra thản nhiên. Nội thương nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể dễ dàng khôi phục được? Cho dù hắn là chủ nhân thủy linh, thì khả năng tự lành cũng không thể nhanh như vậy. Có điều A Dạ rốt cuộc cũng đã dùng một bộ dạng hoàn hảo bước ra khỏi sân. Lúc này trong thành đã có rất nhiều người nghe được tin tức chạy đến, nhưng đều chỉ dám đứng ở bên ngoài đình viện, không ai dám bước vào. Nhìn A Dạ đi ra, mọi người vội vàng vây quanh hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Phần lớn bọn họ đều không biết trong đình viện vừa rồi đã xảy ra một trận chiến khốc liệt đến mức nào. Vua của bọn họ suýt chút nữa thì bỏ mạng, mà một khi A Dạ tử trận, trong bối cảnh ngũ linh tranh bá này, toàn bộ Diệp Thủy Hà sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Bọn họ chỉ tò mò hỏi vì sao trong nhà A Dạ lại truyền ra tiếng động lớn như vậy, còn có cả xương máu. Mà khi A Dạ đi ra, trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, chỉ là ta đang dạy dỗ con huyết linh không nghe lời trong nhà mà thôi. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức cười vang. Bởi vì bình thường A Dạ rất gần gũi với mọi người, cho nên có người to gan trêu chọc là ngài bị con huyết linh kia dạy dỗ thì có. A Dạ hừ một tiếng, nực cười, chỉ bằng nó mà muốn dạy dỗ ta sao? Loại giải thích thiếu chứng cứ rõ ràng cũng thiếu khí thế này lập tức dẫn tới một mảnh thanh danh. Nhưng đừng nhìn trong tiếng chế nhạo càng nhiều hơn là vui đùa. Người trong thiên hạ ai cũng kính yêu vị quân vương không hề có chút uy nghiêm này, đồng thời cũng tin tưởng thực lực của hắn. Thế nhưng mà A Dạ có yếu thế trước mặt thuộc hạ của mình thì cũng không tổn hại chút nào đến thanh danh lừng lẫy của hắn. Sau một hồi A Dạ cùng đám người vây xem cười cười nói nói, mọi người liền tự động giải tán, không một ai muốn tiếp tục chiếm dụng thời gian quý báu của hắn nữa. Bởi vì ai cũng biết rõ, trong thời kỳ ngũ đình huyết quan tranh bá khốc liệt này, A Dạ không nhàn rỗi như vẻ bề ngoài của hắn thể hiện. Chỉ có điều, vẫn có một vài người nán lại chưa rời đi. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt A Dạ cũng trở nên trầm tĩnh hơn nữa. A Dạ đưa mắt nhìn đám người, gọi ra hai người. Hai vị, mỗi người phân chia một nửa gánh nặng này giúp ta. Hai người kia thoạt nhìn giống như bách tính bình thường, có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu trong ba tòa thành trì của Diệp Thủy Hà. Dáng người, tướng mạo, khí chất đều tầm thường, không có gì đặc biệt. Lúc này bị A Dạ gọi chúng, hai người đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang sắc bén không thuộc về phàm nhân. Vâng. Hai người vừa kinh hỉ gật đầu, vừa đồng thời đưa tay về phía A Dạ. A Dạ nắm lấy tay hai người, thở dài một hơi. Không ngờ có một ngày bổn vương lại phải mượn đến lực lượng của hai vị, thật sự là không được đẹp trai cho lắm. Hai người kia nghe vậy liền cười nói, nếu như cả đời này chúng thuộc hạ không thể làm được gì cho vương, vậy thì mới thật sự là sỉ nhục. Thưa vương, cho nên xin người cứ xem như là để chúng thuộc hạ được đẹp trai một lần, hãy tận tình sử dụng lực lượng của chúng thuộc hạ đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai quả cầu màu đỏ đen từ ngực A Dạ tuôn ra, phân biệt từ hai cánh tay chảy vào trong cơ thể của hai người kia. Ngay sau đó hai người đồng thời rên lên một tiếng, thật kêu trào ra dòng máu đen, ngã quỵ xuống đất. Thế nhưng A Dạ lại tỏa ra khí thế kinh người, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết bị thương nào. Thủ đoạn này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Hiển nhiên là A Dạ đã dùng một loại thủ pháp nào đó để trao đổi sinh mệnh lực với hai người kia, đem thương thế trong cơ thể chuyển rời sang, đồng thời tiếp nhận sinh cơ từ bọn họ, khiến bản thân từ trạng thái suy yếu sau đại chiến trở nên sinh long hoạt hổ. Chỉ là thân kỹ loại này, trước nay chưa từng có ai nghe nói qua, ngay cả Thủy Thành Trì Linh Chu Mộc Mộc cũng không ngoại lệ. Có thể thấy những kẻ có thể trở thành bá chủ một phương trong thế giới này, quả nhiên đều không phải là nhân vật tầm thường. Nếu làm có thần thông ăn hàng, A Dạ có thuật đổi máu, vậy thì Toa Mạn e rằng cũng có tuyệt kỹ bí mật nào đó, chỉ là trong thời gian ngắn bọn họ không có cơ hội được chứng kiến mà thôi. Sau khi chuyển rời thương thế, A Dạ quay đầu nhìn toát qua đình viện đã biến thành đống đổ nát, nhìn Thế Tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, khẽ lắc đầu, sau đó vác trường thương rời đi. Trung Mộc Mộc quay đầu nhìn Tiêu Lục, lại phát hiện ra hắn không có ý định ngăn cản, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, mọi người tuy tạm thời liên thủ, nhưng trên bản chất vẫn là quan hệ cạnh tranh, có một số việc không thể trông cậy vào người khác. Hơn nữa nàng biết rõ bản thân mình không thể ngăn cản A Dạ báo thù, chỉ đành bất đắc dĩ dặn dò: người hãy nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh, tính mạng của ngươi không chỉ thuộc về riêng ngươi. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ cậy mạnh, A Dạ cười nói, bởi vì cậy mạnh trông chẳng đẹp trai chút nào. A Dạ không hề nói dối, hắn thật sự không phải kẻ ngốc nghếch tự mình chạy đi chịu chết. Trong vòng nửa tháng sau đó, hắn đơn thương độc mã nhiều lần xâm nhập vào lãnh thổ Kim Ngọc Thành, dùng trường thương trong tay tiêu diệt hơn 15 tên thiên tướng, mấy trăm tên thiên binh, thậm chí còn đánh đuổi 3 gã tu sĩ thỉnh kinh ra khỏi Tiên Mộng Cảnh. Trong khoảng thời gian này, A Dạ hoàn toàn sử dụng chiến thuật ám sát tập kích. Mỗi lần hành động, hắn đều lặng lẽ ẩn núp trong bóng tối, đợi cho đến khi kẻ địch hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, trường thương trong tay mới như tia chớp lóe lên, xuyên thủng chỗ hiểm yếu. Sau một đòn tất sát, liền lập tức rút lui. Hắn không chủ động trêu chọc những kẻ địch quá mức cường đại, mỗi lần hành động đều vô cùng cẩn thận, trước khi ra tay đều tính toán kỹ càng đường lui của mình, giống như là một gã thợ săn lão luyện, từng bước một hoàn thành mục tiêu săn giết của mình. Trường thương vốn là công cụ được chế tạo ra để săn giết mãnh thú, mà vị vua của Diệp Thủy Hà sử dụng trường thương làm binh khí này, về bản chất cũng là một thợ săn xuất sắc. Chỉ là với tính cách của hắn, hắn khinh thường dùng kỹ năng săn giết của mình để tàn sát kẻ yếu. Hắn càng mong muốn được quang minh chính đại cùng những kẻ đứng đầu cường đại nhất quyết đấu một trận. Thế nhưng chính trận tập kích của đám người thịnh kinh đã khiến cho hắn không thể không từ bỏ sơ hở sở thích của bản thân, biến mình thành một gã thợ săn ẩn núp trong bóng tối, liên tục tạo nên làn sóng kinh khủng trong lòng Kim Ngọc Thành. Nhìn từ kết quả, hành động trả thù của A Dạ có thể nói là vô cùng thành công. Hắn không chỉ thành công làm suy yếu lực lượng của Kim Ngọc Thành và đám người thịnh kinh, mà những lần ám sát thành công của hắn lại còn khiến mâu thuẫn giữa hai bên càng lớn hơn, khiến cho trong lòng một khoảng thời gian dài sau đó, đám người thịnh kinh tiền bồn không có tâm trí đâu mà nhắm vào Diệp Thủy và Vĩnh Hằng Thủ nữa. Thế nhưng nhìn từ một góc độ khác, trong lúc A Dạ ra ngoài chinh chiến, hậu phương của hắn đã xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Sau trận tập kích của đám người thịnh kinh, dưới lời khuyên nhủ của nhị nữ, Thanh Diệp Toa Mạn đã quay về Vĩnh Hằng Thủ. Bị trọng thương, nàng cần một lượng lớn mộc hành linh khí để mà chữa trị. Hơn nữa việc nàng bị tập kích ngay tại trung tâm Diệp Thủy Hà khiến cho người ta không thể không lo lắng cho hệ thống phòng ngự của nơi đây. Đô thành của Diệp Thủy Hà tuy nguy nga tráng lệ, nhưng kết cấu ba tòa thành trì mở cộng thêm vị vua của bọn họ lại là một kẻ chẳng có chút tự giác nào, khiến cho đô thành này trong thời kỳ chiến loạn lại trở nên thủng lỗ chỗ mặc cho người ta xâm nhập. Có lẽ bản thân Toa Mạn không có ý kiến gì, nhưng sau khi Trạm Tử Giã nghiêm túc phân tích, hắn càng cảm thấy nơi này không hề an toàn. Lúc trước suy nghĩ của Tiêu Lục khi một mình đi ngược dòng Diệp Thủy Hà để chặn đường đám người thịnh kinh là hoàn toàn chính xác. Đáng tiếc là hắn đã bị Vọng Nguyệt tỷ đệ dùng bách bảo nang ngăn cản, bằng không đã không xảy ra chuyện. Nhưng vấn đề quan trọng là chỉ cần đi dọc theo bờ sông một lần, Tiêu Lục đã có thể nhìn ra sơ hở trong hệ thống phòng ngự của Diệp Thủy Hà. A Dạ làm vua bao nhiêu năm, tại sao lại không bố trí phòng vệ ở những nơi quan trọng? Liên minh với loại người này thật sự là khiến cho người ta cẩn thận từng chút một. Vì vậy dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Trạm Tử Giã, Toa Mạn chỉ đành phải rời khỏi Diệp Thủy Hà, quay về cố hương. Vĩnh Hằng Thụ là một cây đại thụ cao chọc trời. Trước khi tận mắt chứng kiến, rất khó có thể tưởng tượng được nó to lớn đến nhường nào. Cây đại thụ này tọa lạc ở cuối hạ du của Diệp Thủy Hà. Thân cây to lớn vắt ngang qua hai bên bờ sông. so với bất kỳ ngọn núi nào trên thế giới này còn hùng vĩ nguy nga hơn. Tán cây che khuất cả bầu trời, ẩn mình trong biển mây. Nghe nói ánh sáng của thế giới này một lần là đến từ loài đom đóm cư ngụ trên tán vĩnh hằng thụ. Khi thời gian đến, lũ đom đóm sẽ từ trên cây bay xuống, lúc đó vĩnh hằng thụ sẽ bước vào ban ngày. Ngược lại, khi lũ đom đóm quay về tổ chính là lúc màn đêm buông xuống. Trong truyền thuyết, vĩnh hằng thụ là cây đại thụ chống đỡ trời đất. Nếu như nó sụp đổ, toàn bộ thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt theo. Chỉ là cho dù sinh linh cường đại đến đâu cũng không thể nào hủy diệt được cây đại thụ này. Bởi vậy nó mới được người đời gọi là vĩnh hằng thụ. Trên cây đại thụ thần thánh, vĩnh hằng là nơi cư ngụ của hàng vạn sinh linh. Bọn họ xây dựng thành trì, sinh sống trên đó. Mà ở nơi trung tâm nhất chính là nơi ở của thánh nữ, cũng là nơi nàng tĩnh tâm tu luyện, xử lý các loại sự vụ. Thế nhưng sau khi gả cho vua của Diệp Thủy Hà, phần lớn thời gian thoa mạn đều ở tại Diệp Thủy Hà, rất ít khi trở về vĩnh hằng thụ. Lúc này được Trạm Tử Giãn đưa về vĩnh hằng thụ, tâm trạng bực bội của Toa Mạn cũng dần dần bình ổn trở lại. Trước kia nàng vẫn nghĩ bản thân đã quen với không khí ẩm ướt của Diệp Thủy Hà, không ngờ vĩnh hằng thụ với cây cối xanh tươi bao phủ khắp nơi mới là nơi thích hợp với nàng nhất. Sau đó trong khoảng thời gian A Dạ liên tục ra vào Kim Ngọc Thành, Toa Mạn chuyên tâm dưỡng thương. Trong trận tập kích lúc trước, chủ tớ Toa Mạn là những người phải chịu áp lực nặng nề nhất. Bởi vì nàng không chỉ phải lo lắng cho bản thân, lo lắng cho A Dạ, mà còn phải lo lắng cho hai đứa nhỏ không có chút sức lực chiến đấu nào. Nàng phải phân tán lực lượng ra làm bốn phần, để bị đám người Tịnh Kinh kia tập kích bất ngờ. Nếu không nhờ có Trạm Tử Giã phản ứng kịp thời, e rằng nàng đã bỏ mạng từ lúc đó. Nói ra tất cả những chuyện này đều là nhờ có ngươi. Trên giường bệnh, sắc mặt của Toa Mạn đã hồng hào hơn rất nhiều. Thế nhưng so với vẻ ngoài đoan trang thanh lịch lúc trước, nàng lúc này trông tiểu tụy hơn rất nhiều. Nàng hít thở không khí trong lành của vĩnh hằng thụ, chậm rãi điều chỉnh cơ thể mình. Ngồi bên cạnh giường bệnh, Trạm Tử Giãn yên lặng bầu bạn, trên tay cầm một quyển sách được làm từ lá cây, cẩn thận đọc. Nghe Toa Mạn nhắc đến mình, hắn không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: người chết, ta cũng bị đuổi đi. Ngược lại, nếu ta có bị đuổi đi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, lấy được ngũ linh huyết quan, ta vẫn sẽ được chia một phần lợi ích. Cho nên căn cứ vào nguyên tắc đơn giản này, việc ta ra tay giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Toa Mạn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nước, nhìn Trạm Tử Giãn. Ngươi đúng là người kỳ quái. Nếu xét đến trình độ văn minh cùng chỉ số thông minh của các ngươi, ta có thể hiểu được vì sao ngươi lại đánh giá ta như vậy. Trạm Tử Giãn thản nhiên đáp, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thế nhưng vừa đọc, hắn vừa không nhịn được cười lạnh. Toa Mạn tò mò hỏi: có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi không nên hỏi là có chỗ nào không có vấn đề sao? Trạm Tử Giãn khép sách lại chất vấn: bình thường ngươi đều tu luyện những thứ pháp thuật này sao? Đây là truyền thừa của vĩnh hằng thụ. Đủ rồi, khó trách vĩnh hằng thụ có được thiên thời địa lợi như vậy lại không thể lọt vào top 3 thế lực lớn nhất thế giới này. Trạm Tử Giãn không chút khách khí đánh giá: hệ thống pháp thuật rối rắm, truyền thừa không chịu tiến bộ, thật quá lãng phí. Ban đầu ta thấy pháp thuật trình độ của ngươi không tệ, còn tưởng ngươi có truyền thừa cùng năng lực phát triển tốt, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Muốn đoạt được ngũ linh huyết quan quả thật là chuyện nực cười. Toa Mạn ngẩn cả người, sau đó cười nói: ta cũng không... Người cũng không trông cậy vào việc độc chiếm ngũ linh huyết quan hay sao? Tỉnh lại đi, ta không biết người xem trọng tên A Dạ kia bao nhiêu, nhưng hắn tuyệt đối không thể kiên trì đến cuối cùng đâu. Người không hiểu rõ A Dạ đâu, người cũng chẳng hiểu rõ Tiêu Lục, càng không biết người mà chúng ta phải đối mặt cuối cùng là ai. Tiêu Lục á? Tên thổ linh kia sao? Hắn tuy mạnh nhưng mà... người căn bản không biết hắn mạnh đến mức nào. Trạm Tử Giãn nói: kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Kim Ngọc Thành, nhưng kẻ địch cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt nhất định là Tiêu Lục. Ngũ linh huyết quan chỉ có một cái, kẻ chiến thắng cũng chỉ có một người, cho nên sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với hắn. Muốn chiến thắng, chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác với hắn. Mà A Dạ, hắn vĩnh viễn sẽ không thể cao cảnh giác với Tiêu Lục. Nghĩ đến tính cách của A Dạ, Toa Mạn đại chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ. A Dạ không trông cậy được, Trùng Mộc Mộc cũng vậy. Nói cho cùng, ngươi có khả năng đối phó với Tiêu Lục chỉ có mình ngươi. Nhưng với tình hình hiện tại, e là đầu hàng ngay lập tức còn nhanh hơn. Trạm Thư Giã tức giận nói, sau đó lại đổi giọng. Không được, không thể bỏ cuộc. Như vậy đi, trong thời gian ngươi dưỡng thương, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp lại hệ thống pháp thuật. Ngươi cứ dựa theo phương pháp của ta mà tu luyện. Nó không chừng còn có thể cứu vớt được. Cứ quyết định như vậy nhé. Nghe vậy Toa Mạn trợn tròn mắt. Nàng triệu hồi mộc hành huyết linh này cũng được một thời gian. Không ngờ hắn lại là kẻ tự cao tự đại, kiêu ngạo bá đạo đến thế. Thế nhưng nhớ đến những ngày qua, lúc nàng trọng thương, hắn luôn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc tỉ mỉ. Nhất là nhớ đến lúc nàng bị đám người Thịnh Kinh tập kích. Hắn liều mạng cứu nàng, nàng liền không thể nào tức giận được. Nàng chỉ đành uyển chuyển nói, ta tôn trọng thực lực và kiến thức của ngươi, nhưng truyền thừa của Vĩnh Hằng Thụ đã có lịch sử hàng vạn năm. Tự có chỗ ảo diệu riêng, ngươi không nên... Ý của ngươi là thực lực của ta chưa chắc đã hơn ngươi, cho nên không có tư cách bình phẩm truyền thư của Vĩnh Hằng Thụ sao? Trạm Tư Dạ cười lạnh, bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi xem qua truyền thừa của các ngươi, ta có thể khẳng định một chuyện, truyền thừa của các ngươi chẳng khác nào đống rác rưởi. Ngươi có tu vi như ngày hôm nay, không biết là do may mắn thế nào. Đương nhiên, nói ruông ngươi cũng chẳng tin, chỉ bằng để ta biểu diễn cho ngươi xem, để ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy, trong lòng bàn tay lóe lên hào quang màu xanh. Một hạt giống óng ánh từ trong hư không ngưng tụ thành hình, sau đó lớp vỏ hạt giống nứt ra, một mầm cây nhỏ chui ra, nhanh chóng phát triển thành cây đại thụ cao lớn hơn đầu người. Trạm Thư Dạ cúi người xuống, ném cây đại thụ xuống đất, chỉ thấy rễ cây cùng cành cây co rút uốn lượn biến thành hình dạng tay chân của con người. Mấy cọng rễ cây cuốn lấy nhau trở thành hai chân vững chắc chống đỡ thân cây. Đây là... Toa Mạn kinh ngạc trợn tròn mắt, theo bản năng muốn đứng dậy. Thế nhưng thường thế trong cơ thể của nàng khiến nàng đau đớn lại ngã xuống giường. Đây là thụ tinh bảo hộ Vĩnh Hằng Thụ, được truyền thừa hàng vạn năm, thế nào? Giọng nói thản nhiên của Trạm Tự Giả vang lên. Có thể tùy ý điều khiển tinh hoa của Vĩnh Hằng Thụ, sáng tạo ra sinh mệnh, dựa theo ghi chép trong sách cổ. Hiện tại ta cũng coi như là có được cấp bậc kim điệp. Chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến thánh diệp. Bây giờ, người hãy nói cho ta biết, cho dù là lúc toàn thịnh, người có thể làm được như ta không? Sắc mặt của Toa Mạn nghiêm nghị, không nói nên lời. Pháp thuật triệu hồi thụ tinh không phải là pháp thuật quá cao thâm. Nhưng cho dù là thánh nữ như nàng, cũng không thể nào giống như Trạm Tự Giản, dễ dàng điều khiển thụ tinh như vậy. Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất chính là Trạm Tử Dạ không có được truyền thừa của Vĩnh Hằng Thụ. Mặc dù hắn làm mộc hành huyết linh, nhưng một thần công pháp hỗn tạp không có chút quan hệ nào với Vĩnh Hằng Thụ. Hắn dựa vào cái gì có thể điều động tinh hoa của Vĩnh Hằng Thụ để tạo nên sinh mệnh chứ? Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên lý cơ bản của Vĩnh Hằng Thụ. Ta có vạn pháp toàn thông, trừ phi là công pháp yêu cầu tư chất cực kỳ nghiêm khắc, thì thiên hạ không có pháp thuật nào mà ta không học được, không dùng được. Nói ra thì thật nực cười, môn thần thông này chưa bao giờ có hiệu quả với những công pháp mà ta thật sự để tâm. Ví dụ như vô tướng công của Tiêu Lục, tinh thần kiếm của Chu Thế Sao. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thụ vạn năm truyền thừa của ngươi, xem ra cũng chỉ có vậy. Toa Mạn vẫn trợn mắt, há hốc mồm, sâu trong nội tâm của nàng chấn động cực kỳ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trạm Tử Giãn nở nụ cười. Nhưng mà so với ngươi, ta chẳng qua chỉ là có sư thừa tốt hơn, cũng không có gì đáng để kiêu ngạo hết. Hơn nữa nhìn từ một góc độ khác, có thể tu luyện đến trình độ hiện tại của ngươi, dưới truyền thừa thủ động như vậy, thiên phú tư chất của ngươi ngược lại đáng khen ngợi. Nói xong, sắc mặt của Trạm Tử Giả nghiêm túc lại. Cho nên hy vọng tiếp theo ngươi có thể tiếp tục theo sát bước chân của ta. Thời gian của chúng ta không nhiều đâu, có thể đề cao một chút là một chút. Toa Mạn trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cắn chặt môi, gật gật đầu. Vĩnh Hằng Thụ, bên ngoài thánh diệp cư. Một thanh âm vui sướng đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Tự Giả sư huynh, ta lại đến tìm huynh chơi đây. Chờ chút, Đáng tiếc người tới đầu cho người trong phòng ngăn cản. Đáng tiếc người tới đầu có cho người trong phòng ngăn cản. Một cước đá văng cửa phòng, sau đó trợn mắt há mồm, mồm đứng ở đó. Trong phòng Thánh Diệp đại nhân cùng với tùy tùng của nàng ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Hai người nắm tay lẫn nhau, đều đã sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi trịn đầy người, hơn nữa toàn thân trần như nhộng. Thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Tiêu Lục đứng ở cửa sững sờ một lúc, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ không gì sánh được của hai người, yên lặng đóng cửa phòng xoay người rồi đi. Chờ chút, đừng đi. Sau lưng truyền đến thanh âm kinh hoàng của Toa Mạn. Không được đi à? Ở lại vui vẻ cùng nhau à? Tiêu Lục cười lạnh nói, ta không thèm đâu. Tóm lại, chuyện không giống như người nghĩ đâu. Sau khi dùng thủ đoạn mạnh mẽ ngăn cản Tiêu Lục, cũng nhõng nhẽo năn nỉ hắn trở về Thánh Diệp Cư, Trạm Từ Dạ trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói một câu. Còn Tiêu Lục bị Trạm Từ Dạ dùng Lôi Đình chiến thể cứng rắn mời về chỗ ở. Nghe xong lời này của hắn, trầm ngâm hồi lâu cau mày nói, chuyện không phải như ta nghĩ sao? Thanh Diệp Toa Mạn đã thay xong y phục mới, sắc mặt vẫn ửng đỏ không tiêu, có phần cố hết sức, nghẹn giọng nói, ta biết cảnh tượng vừa rồi rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, nhưng mà sự tình thật sự không phải như người nghĩ. Tiêu Lục có phần kinh ngạc nhìn về phía Toa Mạn, ngay cả người cũng nói như vậy. Nói xong Tiêu Lục lâm vào trầm tư, vừa nhẹ giọng nói, vốn tưởng rằng hai người các ngươi đang luận bàn công pháp với nhau, dùng thuật hợp tu giả tốc chữa thương, hoặc là do Từ Giả sư huynh giúp ngươi trải vuốt lại công pháp, nhưng đã nói sự tình không phải như ta nghĩ, vậy xem ra A Giả bị cắm sừng là cái chắc rồi. Đợi đã, Trạm Từ Giả trợn mắt há hốc mồm, ngươi về mà đã cho rằng chúng ta đang luận bàn công pháp tăng tốc chữa thương sao? Tiêu Lục thở dài, quả nhiên là quá hoang đường, tranh ngược kiến thức thông thường rồi sao? Không, ta chỉ cảm thấy với tính cách của ngươi mà có thể nói ra suy đoán bình thường mà hợp tình hợp lý như vậy mới là điều khác thường nhất đấy. Trạm Tư Giả quả thực cảm khái vạn phần. Dựa theo phân tích của Sư Bồn đối với ngươi, phản ứng đầu tiên của ngươi hẳn là hai chúng ta đang mây mưa hoan ái chứ. Nói đến bốn chữ mây mưa hoan ái, Trạm Tư Giả có phần xấu hổ. To Mạn cũng đỏ mặt quay đầu đi. Mặc dù cảnh tượng vừa rồi đích xác không phải là nàng đang làm chuyện có lỗi với trượng phu, nhưng thật sự là rất xấu hổ. Tiêu Lục nói, nếu đổi lại là nam nhân khác, đương nhiên ta sẽ nghĩ như vậy. Vấn đề là nam tu sĩ vạn pháp môn từ trước đến nay đều phải cô độc cả đời, giữ gìn nguyên dương cho đến chết. Cho nên người thân là vạn pháp thủ tịch, đương nhiên sẽ không làm ra lại chuyện đó, căn bản không cần phải đoán. Sắc mặt của Trạm Từ Giả có phần phức tạp. Nghe người nói vậy, ta cũng chẳng vui nổi. Tiêu Lục nói, không vui à? Vậy ta đổi cách nói khác. Chúc mừng ngươi thành công có được trải nghiệm cuộc đời hoàn toàn mới trước người một vị phụ nhân xinh đẹp. Chuyện bên A Dạ, ta sẽ giúp người che giấu. Thuận tiện chỗ ta còn có các loại bí dược mà sư phụ để lại cho ta. Ngươi có cần một chút để trợ ứng không? Thôi vậy, ta vẫn nên cô độc cả đời đi. Tóm lại lần này, người đến tìm ta để làm gì? Sau khi miễn cưỡng giải trừ hiểu lầm, Trạm Tư Giả không thể không hỏi ý đồ đến đây của Tiêu Lục. Mặc dù tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng nếu như hắn thật sự chỉ là đến chơi, vậy thì cũng đừng trách hắn. Trạm Tư Giả trở mặt. Ồ, nếu nói chính sự, chủ yếu là muốn dặn dò hai người các ngươi gần đây cẩn thận một chút. Nó đợi Tịnh Kinh có khả năng sẽ quay trở lại đấy. Thân sắc của Trạm Tư Giả lập tức nghiêm túc hẳn. Người Tịnh Kinh á, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiêu Lục nói. Nói một cách đơn giản thì tình thế bức bách, bọn họ không thể không hành động để chứng minh giá trị của mình. Trước đó đoàn đội của bọn họ tập kích cũng không phải là do Kim Ngọc Thành bày mưu tính kế, hoàn toàn là tự ý hành động. Mà điều này và lúc quan hệ hai bên đang căng thẳng lại vô cùng nhạy cảm. Bởi vì Kim Ngọc Thành có bố cục chiến lược của mình, không hy vọng bất luận kẻ nào dám láo xược làm xáo trộn kế hoạch. Nếu như đội ngũ Thịnh Kinh có chiến quả rõ rệt, thành công đánh chết một hai vị ngũ linh chi chủ, như vậy thì mang theo chiến công này khai hoàn trở về, cho dù là Kim Ngọc Thành chủ cũng không thể nói được gì. Đáng tiếc chiến quả của bọn họ không lý tưởng, sau khi trả giá nặng nề cũng không thể mang đến thành quả thực chất, ngược lại còn gây thêm phiền phức cho Kim Ngọc Thành. Trạm Tư Giãn nhớ mày, phân tích tình thế có phần chậm chạp, Nhưng Tòa Mạn đã suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện. Ta và A Dạ mặc dù bị trọng thương, nhưng Kim Ngọc Thành đang toàn lực khai chiến với Nội Diễm Cốc, không thể nào rút thêm lực lượng để mở rộng chiến quả. Cho nên trọng thương, chúng ta đối với Kim Ngọc Thành không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại, hành động trả thù của A Dạ lại khiến cho bọn họ phải chịu tổn thất thực tế. Tiêu Lục nói, cho nên Kim Ngọc Thành chủ vô cùng tức giận với việc người Thịnh Kinh tự ý hành động. Mà người Thịnh Kinh vốn vãn hồi cục diện, nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Hiện tại bọn họ hoặc là đáp ứng yêu cầu của Kim Ngọc Thành tiến vào chiến trường Độ Diễm Cốc, chính diện giao chiến với đám ma tộc kia, hoặc là chặn giết A Dạ, hoặc là chính là nằm vào ngươi. Mà trong ba lựa chọn này, chính diện khai chiến với Độ Diễm Cốc là tự tìm đường chết. A Dạ rút quỷ nhập thân, trừ phi bản thân Quỳnh Hoa ra mặt, nếu không rất khó có thể bắt được hắn. Chỉ có hai người các ngươi ở trong Vĩnh Hằng Thụ an tâm dưỡng thương là mục tiêu tốt nhất. Tòa Mạn nói, Vĩnh Hằng Thụ có kết giới của các đời Thánh Diệp để lại thủ hộ, không giống như Diệp Thủy Hà, an toàn của chúng ta không cần lo. Được rồi, các ngươi không lo lắng là tốt rồi. Tiêu Lục nhún vai, vậy ta đi đây, hai người cứ tiếp tục tự nhiên. Tiêu Lục nói xong liền ngự kiếm rời đi, để lại Thánh Diệp chủ thì hai người vẫn còn có phần không biết phải làm sao. Hắn chỉ vì muốn nhắc nhở chúng ta một câu mà cố ý chạy đến đây sao? Trạm Tư Dạ nói, căn cứ theo như tư liệu, Tiêu Lục người này làm việc luồn luồn nằm ngoài dự đoán, khó có thể dùng lẽ thường để phán đoán, nhưng đồng dạng cũng là tư liệu biểu hiện. Hắn tuy rằng làm việc tùy tâm sử dụng, lại hiếm khi làm chuyện vô dụng. Lần này hắn đến đây... Nói lên đây, sắc mặt của Trạm Tự Dạ đột nhiên tối sầm lại, bởi vì hắn nghĩ đến, chẳng lẽ là Tiêu Lục đã đoán được trong quá trình hắn cùng Tòa Mạn trúc cư sẽ có những tình huống khó xử, cho nên cố ý chạy đến để thu thập chứng cứ. Nói cho cùng, Ngũ Linh tranh bá, người thắng chỉ có một. Hiện tại Kim Ngọc Thành đang dần dần sa vào vũng lầy, đã có dấu hiệu suy tàn. Như vậy những thế lực liên minh còn lại tự nhiên khó tránh khỏi cái việc rời được chú ý từ trên người Kim Ngọc Thành. Kể cả bản thân hắn, bằng lòng tốn thời gian thuyết phục Tòa Mạn, chẳng phải cũng là vì muốn chống lại Tiêu Lục sao? Nếu như lúc này Tiêu Lục nói lại cho A Dạ nghe, như vậy hậu quả thật sự khó lường. Ít nhất trong quyển sổ tay được các vị trưởng lão trong sương bồn chỉnh lý trước khi xuất phát, hoàn toàn không có ghi chép phương pháp xử lý loại tình huống thế này. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên sau lưng Tòa Mạn vang lên một tiếng kinh hô. Trời ạ, làm sao vậy? Vừa rồi Tiêu Lục đi thẳng một mạch đến cửa phòng ta, ta không hề nhận được bất kỳ báo cáo nào. Vốn tưởng rằng là vì hắn có tín vật, cho nên không ai ngăn cản, nhưng vừa rồi... Tòa Mạn nói xong cảm thấy cổ họng có phần khô khốc. Vừa rồi lúc hắn rời đi, ta đột nhiên nhận được cảnh báo từ Dạ Oanh truyền âm, nói có người không có tín vật tự ý rời khỏi Vĩnh Hằng Thụ, hỏi ta nên xử lý như thế nào. Trạm Tư Dạ sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi nói, ý của người là vừa rồi hắn căn bản không có tín vật mà là tự ý xông vào? Đúng là như thế. Tòa Mạn trầm giọng nói, đúng là một bài học khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng càng ngày càng âm trầm, bởi vì nơi vốn được cho là kiên cố như Vĩnh Hằng Thụ lại có thể bị người ta dễ dàng xâm nhập như vậy. Nhưng người Thịnh Kinh thật sự ngóc đầu trở lại, nàng khó mà nói trước được chuyện an toàn của bản thân. Sắc mặt của Trạm Tử Giả cũng vô cùng khó coi. Năng lực phòng ngự của Tiêu Lục kinh người, đây là chuyện mọi người đều biết. Trong số các tu sĩ cùng thế hệ, ngoài trừ Quỳnh Hoa cùng mấy người khác ra, không ai có thể chắc chắn phá vỡ được kiếm vực của hắn. Cho dù là lôi đình chiến thể của hắn ta cũng không đủ. Thế nhưng chưa từng nghe nói qua hắn có sở trường gì đặc biệt về phương diện pháp thuật khác, chỉ là trình độ của một đệ tử nội môn bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng mà xem ra, hắn lại có trình độ kinh người về thuật ẩn nấp. Hơn nữa đây còn có phải là mấu chốt của vấn đề không? Tiếp tục am hiểu phòng ngự, học tập thuật ẩn nấp để làm gì? Hoàn toàn không thể phối hợp. Cho nên lý trí mà nói, chỉ có thể chứng minh rằng tiêu chuẩn tổng thể trình độ pháp thuật của Tiêu Lục còn cao hơn rất nhiều so với trong đánh giá. Mẹ kiếp, rốt cuộc tên kia còn mạnh đến mức nào nữa? Mà muốn đối phó với một Tiêu Lục càng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào bản thân hắn e rằng thật sự không đủ. Mà trong thế giới này, người có thể giúp hắn một tay. Trong thời gian nhìn về phía Toa Mạn, ánh mắt nóng rực khiến đơn nhân toàn thân run lên. Tiếp theo bên này không còn việc gì, cũng nên rời đi thôi. Rời khỏi Vĩnh Hằng Thụ, Tiểu Lục đứng dưới gốc cây gọi Lam đã chờ đợi từ lâu. Hai người song vai bước đi. Lam lấy làm kỳ quái nhìn Tiêu Lục. Người đường đường xa chạy đến đây một chuyến chính là vì muốn trả lại tín vật ra vào Vĩnh Hằng Thụ mà Thánh Diệp tặng cho người sao. Tiêu Lục nói, dù sao phía sau ta cũng không dùng đến nó, trả lại cho nàng ấy cũng tốt. Hơn nữa trên tín vật có ẩn dấu pháp thuật truy tùng định vị, làm ta rất không thoải mái. Ồ, Tiêu Lục nghe giải thích gật đầu không thôi, cũng không hỏi nữa. Thuận tiện ta cũng muốn đến xem thử hai người kia trong khoảng thời gian này rốt cuộc là đã làm những gì. Trạm Tư Dạ tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng năng lực học thuật nghiên cứu của hắn cùng thế hệ không ai bằng. Nếu được kết hợp với nội tình của Vĩnh Hằng Thụ cùng với tài trí của Trạm Tư Dạ, Bộc Linh Chi Chủ sẽ có một bước nhảy vọt trở thành cường địch chưa từng có. Lam lại hỏi, nói như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Thấy Tiểu Lục có phần tò mò nhìn lại, Lam lại nói, bọn họ là kẻ địch trở nên mạnh hơn, đương nhiên là nguy hiểm rồi. Đối với vị chủ nhân của đoạn Thương Sơn này mà nói, chuyện trên đời dường như có thể phân chia một cách đơn giản. Nàng được A Dạ chiêu đãi tử tế, được phù thể hai người nhiệt tình khoản đãi, nhưng quay đầu lại, kẻ địch vẫn là kẻ địch. Tính tình như vậy ngược lại rất hợp khẩu vị của Tiểu Lục. Đối với hắn mà nói, ngược lại là loại người như vệ đạo sĩ mới thật là phiền phức. Đúng là rất nguy hiểm, cho nên ta mới cố ý đến xem một chút. Nhưng mà sau khi xem xét, ta lại không có gì phải lo lắng nữa rồi. Hai chủ tớ nhà này có một số mặt thật sự rất ngây thơ, căn bản không cần ta ra tay. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tự mình sụp hố. Ồ, hiện tại vấn đề mấu chốt chính là Nộ Diệm Cốc. Cái vương quốc man tộc kia đã kiềm chế 8 phần lực lượng của Kim Ngọc Thành. Không biết bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu. Trong khi nói chuyện, Tiêu Lục lộ vẻ nghiêm trọng. Ngô Linh tranh bá, hiện tại then chốt thắng bại chính là Nộ Diệm Cốc. Nếu không phải Nộ Diệm Cốc trúng kế lì gián của Trạm Tư Dạ, tùy tiện khai chiến cùng Kim Ngọc Thành, ba nhà còn lại làm sao có thể nhàn nhã như bây giờ. Nhưng mà thực lực của Nộ Diệm Cốc trùng quy không bằng Kim Ngọc Thành. Sự đợt tấn công dồn dập như vậy, bọn họ còn có thể kiên trì đến khi nào? Ngư ông đắc lợi lại có thể kéo dài được bao lâu? Hiện tại có lẽ tất cả mọi người đều đang tính toán chúng ta khi nào sẽ sụp đổ đấy. Phía Bắc Diệp Thủy Hà, trên mảnh đất hoang phu, có một ngọn núi cao nguy nga sừng sững. Thế núi cao ngất, tuy rằng không thể sánh bằng Vĩnh Hằng Thụ, nhưng đỉnh núi vẫn như muốn chạm đến tận trời xanh. Trong núi có một ngọn lửa đã cháy liên tục vạn năm. Truyền thuyết kể rằng có một vị thần linh thượng cổ đã vẫn lạc ở đây. Lửa giận ngập trời thiêu đốt muôn đời, không bao giờ dứt. Trên đỉnh núi, một sinh linh cường tráng toàn thân đỏ rực như thiêu đốt đang ngâm mình trong dung nham. Sinh linh kia mang hình dáng con người, nhưng những khớp xương lại có gai nhọn mọc ra, răng nanh lật ngược ra ngoài. Vẻ ngoài của nó hung ác dữ tợn. Dung nham nóng chảy có thể thiêu đốt tất cả. Thế nhưng đối với hắn mà nói, lại giống như nước ấm, ngâm mình trong đó vô cùng thoải mái. Kim Ngọc Thành ngồi trên vị trí bá chủ thế giới này đã bao lâu rồi? Lâu đến nỗi tất cả mọi người đều mặc định, không cần suy nghĩ cho rằng bọn họ là vô địch thiên hạ. Không ai dám can đảm khiêu chiến địa vị của bọn họ, thậm chí chỉ cười lạnh những người khiêu chiến khác. Thế nhưng bọn họ lại không biết thế sự vô thường, trên đời này không có gì là bất biến. Vừa nói, nam nhân cường tráng kia chống hai tay đứng dậy trong dung nham, lộ ra làn da màu đỏ rực như lửa. Dung nham chảy dọc theo lồng ngực hắn, càng làm nổi bật lên thân hình cường tráng kiên bất khả hủy. Vậy thì để người trong giới này được kiến thức một chút về lực lượng chân chính của Nộ Diệm Cốc đi. Tùy tùng của ta, người sẽ là chủ soái thống lĩnh đại quân quyết chiến, dũng sĩ dưới trướng của ta đều do người khai chiến. Đừng để ta thất vọng đấy. Vâng. Bên cạnh hồ dung nham, một thiếu niên tóc đen ngắn, thần tình nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp đáp lời. Trên má trái của hắn có một vết sẹo hình chữ thập, khiến cho khuôn mặt vẫn còn non nớt tăng thêm vài phần tang thương. mà cặp mắt chỉ những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm mới có được kia lại lóe ra hào quang khiến người ta phải kinh hãi. Đây chính là chiến trường của Kim Ngọc Thành và Nội Diệm Cốc ư? Thực sự quá thảm khốc. Vài ngày sau, Tiêu Lục và Lam rời khỏi Vĩnh Hằng Thủ, đi thẳng về phía bắc, cuối cùng cũng đến được tiền tuyến giao chiến giữa Kim Ngọc Thành và Nội Diệm Cốc. Khắp nơi đều là một mảnh đất cằn cỗi, sinh linh đổ thán. Đương nhiên thì cảnh tượng này cũng không có gì là lạ. Trận quyết chiến từ long trời lở đất ở giữa thế lực được xưng là đệ nhất và đệ nhị giới này, làm sao có thể nào yên bình cho được? Cột rửa bằng máu và lửa chính là con đường tất yếu phải trải qua. Chỉ có điều nếu không tận mắt chứng kiến thì có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi tình cảnh này. Nhìn vô số thi thể đang phân hủy trên mặt đất, ánh mắt của Tiêu Lục trở nên nghiêm nghị, sau đó lại càng lạnh lẽo hơn nữa. Vốn nghĩ rằng Kim Ngọc Thành và Độ Diễm Cốc thế lực ngang nhau, mà Kim Ngọc Thành có lẽ còn nhỉnh hơn vài phần. Nhưng xem tình hình chiến trường hiện tại, cứ 10 cỗ thi thể thì đến 9 cỗ là người của Kim Ngọc Thành. Nên học binh sĩ của Độ Diễm Cốc để tinh nhuệ đến vậy sao? Tiêu Lục bước đi trên chiến trường tràn ngập tử khí, ánh mắt không ngừng đảo qua những thi thể xung quanh, sau đó dựa vào những dấu vết còn sót lại trên chiến trường để suy đoán lại tình hình lúc giao chiến. Bản thân hắn vốn không phải là chiến sĩ am hiểu trận mạc. Tuy rằng tu hành nhiều năm như vậy, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự trở thành một chiến sĩ. Cho nên việc dựa vào những dấu vết để lại trên chiến trường để suy đoán lại toàn bộ quá trình chiến đấu thật sự không phải là sở trường của hắn. Nhưng dựa vào năng lực tính toán hơn người, hắn vẫn có thể từng chút một chắp vá lại toàn bộ sự thật của trận chiến từ vô số mảnh vỡ rời ra. Xem ra tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp sức mạnh của Nội Diệm Cốc rồi. Sau bài thành thực lực của Kim Ngọc Thành, tình binh hùng mạnh như vậy, cho dù Kim Ngọc Thành có dốc toàn lực ứng chiến, chỉ e cũng khó lòng chiến thắng 6-7 thành này. Đúng là lời nói không biết xấu hổ. Tiểu Lục vừa cười lạnh, vừa đi đến bên cạnh một đống thi thể. Đó là một chiến sĩ man tộc vô cùng cao lớn và cường tráng. Thi thể của hắn được vây quanh bởi mười mấy tên kim y thiên binh. Trên người của chiến sĩ man tộc chỉ chít vết thương, cuối cùng là kiệt sức mà chết. Còn những tên kim y thiên binh bên cạnh, không ngoại lệ đều bị một đao chém làm đôi. Mà binh khí mà tên man tộc sử dụng chỉ là một chiếc rìu đá được mài vô cùng sắc bén. Nói về độ giàu có, Kim Ngọc Thành xưng là đệ nhất thiên hạ. Tiếp đến là Diệp Thủy Hà, Vĩnh Hằng Thủ, ngay cả Đoạn Thương Sơn đã suy tàn cũng có thể xếp thứ tư. Bên trong Độ Diệm Cốc chỉ có đá thôi, ngoài đá cứng rắn ra thì chính là đá nóng chảy. Cư dân man tộc sống trên núi cao, ngay cả việc ăn no cũng là một điều xa xỉ. Bởi vì vậy văn minh đối với Độ Diệm Cốc mà nói chính là một thứ gì đó vô cùng xa lạ. Có cầu tích cốc phòng cơ, trì lễ tiết. Khi mà người của Kim Ngọc Thành đang sa đọa trong nhung lụa, thì những tên man tộc ở Độ Diệm Cốc lại phải liều mạng để sinh tồn. Chính hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy đã tạo nên những chiến sĩ dũng mãnh vô song, nhưng đồng thời cũng khiến cho bọn chúng chỉ biết đến vũ lực. Mấy vạn tinh binh, man tộc không một ai có đầu óc chiến lược, nhiều lần bị người ta tính kế, thua đến thảm hại. Tiểu Lục vừa đi vừa cảm thán, làm bước theo sau lưng Tiểu Lục, lên tiếng đáp lời. Ngàn năm trước, Đoạn Thương Sơn từng giao chiến với Nội Diễm Cốc. Đúng lúc đó, nếu không phải lão tổ tông tinh thông binh pháp, thì e rằng thế giới này đã chỉ sớm còn bốn bề lực lớn. Nhưng sau nhiều năm như vậy, người của Nội Diễm Cốc vẫn chỉ biết dựa vào sức trâu. Không phải là do bọn chúng trời sinh cù dốt, không hiểu tầm quan trọng của trí tuệ, mà là do hoàn cảnh đặc thù đã tạo nên một nền văn minh đặc thù. Đối với man tộc của Độ Diễm Cốc mà nói, không có gì quan trọng hơn vũ lực. Trong hoàn cảnh như vậy, căn bản không thể nào sinh ra được những kẻ mưu lược. Thế nhưng tình hình hiện tại đã khác. Vừa nói, Tiêu Lục đã đi đến một vùng đất cao trên chiến trường. Từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Lục đã nhìn ra được rất nhiều điểm bất thường. Trên chiến trường này, Độ Diễm Cốc chỉ phái ra đội quân cấp thấp nhất cũng đã có thể đánh cho một kim y chân quân của Kim Ngọc Thành tan tác. Những chiến sĩ dũng mãnh một địch mười trên chiến trường ở Độ Diệm Cốc thậm chí còn không được xem là chiến sĩ đạt tiêu chuẩn, mà chỉ có những chiến sĩ có thân hình cao lớn khác thường có thể một mình đánh bại mấy chục người mới được xem là man tộc chân chính của Độ Diệm Cốc. Những tên man tộc trước đây chỉ biết gào thét xông vào tấn công, hiện tại đã được chia thành nhiều đội ngũ, xuất hiện ở những địa điểm khác nhau và những thời điểm khác nhau. Có lẽ với trí tuệ của bọn chúng thì căn bản không thể nào hiểu được ảo diệu trong cách sắp xếp thời gian và địa điểm này. Nhưng dưới khống chế của một người tài giỏi, sắp xếp thời gian và địa điểm độc đáo này lại khiến những chiến sĩ man tộc phát huy được sức mạnh chưa từng có. Mặc dù không am hiểu chiến trận chém giết, nhưng Tiểu Lục vẫn có thể nhận ra sự cao minh trong cách sắp xếp này. Đồ diễm cốc hiện tại có được bước nhảy vọt vô cùng quan trọng. Làm vô cùng nhạy bén đáp, hỏa linh, chính xác mà nói là Cửu Châu, à không, là người am hiểu chiến trận nhất trong Huyết Linh Điện, đại đệ tử của quân Hoàng Sơn. Tiếp tục lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên, hình như hắn tên là gì ấy nhỉ? Hạng Lương, đúng rồi, Hạng Lương. Nói ra thì đúng là trăm tính toán, ngàn tính toán mà vẫn tính sót một chuyện. Đã tính đến tất cả mọi khả năng, lại quên mất việc nổ diễm cốc có được sự trợ giúp của một vị tướng quân vạn người địch. Không biết bọn chúng sẽ tiến hóa đến mức nào. So với nổ diễm cốc thì Vĩnh Hằng Thủ, Diệp Thủy Hà và cả Đoạn Thương Sơn đều không đáng nhắc tới. Có điều Hạng Lương sư huynh, ngươi làm việc cũng quá là quyết đoán rồi đấy. Rốt cuộc huynh có bao nhiêu phần tự tin và dám một mình khiêu chiến cả đoàn đội Thịnh Kinh Tiên Môn như vậy? Hiện tại ngươi đang trên đà thắng lợi, khí thế ngút trời. Chẳng lẽ ngươi không sợ ép Quỳnh Hoa phải ra tay sao? Trên trường tuyển tuyến, một vùng đôi đá lởm chởm, âm phong gào thét không ngừng, thổi bay cả hơi ấm tỏa ra từ nổ diễm cốc, khiến cho pháp tắc của trời đất trở nên hỗn loạn. Trong vùng đôi đá hỗn loạn này, pháp tắc bị bóp méo, lẽ thường bị đảo lộn, sinh linh bình thường khó có thể sinh tồn. Đây là một vùng đất chết, hiểm địa khiến cho người ta nghe đến đã sợ mất mật. Ngay cả chiến sĩ man tộc của nổ diễm cốc cũng không muốn đến gần. Thế nhưng nơi đây lại là vùng giao tranh giữa nổ diễm cốc và Kim Ngọc Thành, lần đây binh gia hai bên đều muốn tranh giành. Hai thế lực lớn giao tranh, trận chiến lớn nhỏ đều không đếm xuể. Tất cả những nơi có thể tranh giành đều đã tranh giành, có thể đánh đều đã đánh. Kim Ngọc Thành liên tiếp bại trận, đã có dấu hiệu xuống dốc. Thế nhưng nổ diễm cốc muốn củng cố ưu thế, thực sự kéo được bá chủ vạn năm của thế giới này xuống khỏi ngai vàng, thì vẫn cần thêm một trận chiến mang tính quyết định nữa. Vùng đất hỗn loạn này chính là chiến trường mà nổ diễm cốc lựa chọn. Trên chiến trường, một chi quân đoàn của nổ diễm cốc đang mạnh mẽ tiến công. Giữa đội quân là hàng chục tên man tộc khổng lồ, da thịt đỏ rực, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, đang vây quanh một tên tướng quân cưỡi dị thú dung nhạc. Tên tướng quân kia chắc chắn là người thống lĩnh tối cao của quân đoàn, nhưng so với những chiến sĩ cao lớn, lực lưỡng kia thì có vẻ ngoài có phần tầm thường. Hắn ta thân hình gầy gò, tứ chi thon dài, khoác trên người bộ da thú màu nâu đỏ, biểu tượng cho tướng quân của nổ diễm cốc. Nhưng bộ da thú này được may cho người man tộc, đặc biệt mặc trên người của hắn có vẻ không vừa vặn lắm. Hơn nữa so với những tên man tộc cao to xung quanh, hắn càng có vẻ nhỏ bé hơn nữa. Đợi cho đến khi quân đoàn đi đến một nơi vắng vẻ, tên tướng quân đột nhiên đứng thẳng người trên lưng dị thú, nhìn xung quanh một lượt, sau đó hạ lệnh. Toàn bộ tiền quân dừng bước, nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó đóng quân ở đây canh giữ. Ta quân men theo con đường núi tiếp tục tiến quân. Không có lệnh của ta thì không được dừng lại. Hữu quân đi theo ta, men theo đường núi phía bên phải mà lên, nghe hiệu lệnh của ta bất cứ khi nào. Giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy lực vang lên, chỉ trong chốc lát đã truyền đến tai của một tên chiến sĩ. Trong lúc hành quân, những chiến sĩ đang hạ giọng nghị luận bỗng nhiên im bặt. Nhưng sau khi nghe xong mệnh lệnh, có không ít người lộ ra vẻ khó hiểu. Đây là muốn chia quân làm ba đường sao? Phiền phức quá, lại chia quân. Từ khi Hỏa Linh đại nhân kia làm tướng quân, đánh trận lúc nào cũng chia quân, cho rằng có thể đánh nhanh thắng nhanh, lại cứ thích làm phức tạp mọi chuyện lên. Đúng vậy, con chia thành tiền quân, tả quân gì gì đó, ta làm sao biết được mình thuộc về đội quân nào? Nghe nói là Kim Ngọc Thành rác rưởi là một lũ vô dụng, chỉ biết hưởng lạc. Giao chiến với bọn chúng thì chỉ cần dũng mãnh xông lên là được rồi. Bày binh bố trận phức tạp như vậy, chẳng phải là chúng ta sợ bọn chúng sao? Nhìn tên Hỏa Linh yếu đuối như vậy, cũng xứng làm chủ soái của đại quân hay sao? Quân đoàn man độc này là do vua của nổ diễm cốc tự mình lựa chọn. đều là những chiến sĩ trẻ tuổi và mạnh mẽ nhất của Nộ Diễm Cốc. Chỉ có điều những người trẻ tuổi này chưa từng chiến đấu dưới trướng của Hỏa Linh, cho nên không phục tùng hắn. Bọn chúng lớn lên bàn tán, không thèm để ý đến vị chủ soái đang ở ngay bên cạnh. Hỏa Linh tướng quân nghe thấy vậy không khỏi chau mày. Chỉ có vậy mà đã thấy phiền phức rồi sao? Cũng chỉ là một chia 1000 chiến sĩ tinh nhuệ này thành 3 đường mà thôi. Trên đời này còn có binh pháp nào đơn giản hơn nữa chứ? Những tên man tộc này chỉ có sức mạnh, chỉ là những chiến sĩ dũng mãnh, căn bản không phải là quân nhân thực thụ. Bản thân hắn có đầy bụng tài năng quân sự, nhưng ngay cả 1/10 cũng không thể nào phát huy được. Nếu như đây là đội quân tinh nhuệ được rèn luyện nhiều năm, hắn sẽ trực tiếp chỉ huy từng người một. Cho dù có là mấy ngàn người, hắn cũng có thể khiến bọn chúng hành động đâu ra đấy, không hề hỗn loạn. Chỉ cần binh lính tuân theo chỉ huy của hắn, chắc chắn sẽ phát huy được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Trên quân Hoàng Sơn, rất nhiều người thích so sánh trận pháp của tướng quân với bàn cờ. Chủ soái chỉ huy chiến trường giống như là người chơi cờ, binh lính chính là quân cờ. Người chơi cờ bình thường, một khi trên tay có hơn 10 quân cờ, là sẽ luống cuống chân tay. Cho nên nếu muốn thống lĩnh vạn quân thì cần phải có các tướng sĩ khác nhau chỉ huy. Mà chủ soái càng tài giỏi thì càng có thể khống chế được nhiều quân cờ hơn. Khả năng chỉ huy càng tỉ mỉ, có thể thao túng từng chi tiết nhỏ trên chiến trường. Mà kỹ thuật này trên quân Hoàng Sơn được gọi là thao tác vi mô. Là đại đệ tử của quân Hoàng Sơn, trong những người cùng thế hệ, hắn sở hữu kỹ thuật thao tác vi mô vô địch. Vậy mà hiện tại ngay cả việc chia quân làm 3 đường cũng không thực hiện được. Trong lòng có kỳ tài kinh thiên, nhưng lại không có bất cứ đất dụng võ nào. Hạng Lương cũng không tức giận. Hắn nhìn những tên man tộc đang cười cợt, khiêu khích mình, thản nhiên nói. Trước khi xuất binh, đại vương đã trao cho ta quyền thống lĩnh tối cao. Quân lệnh như sơn, không được phép vi phạm. Một tên man tộc dẫn đầu bước ra, chỉ cây rìu đá khổng lồ trong tay về phía Hạng Lương nói. Bọn ta nghe nói đại vương bị ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lương gạt, cho nên bây phong cho ngươi làm chủ soái. Nhưng hảo hán bọn ta chiến đấu luôn quang minh lỗi lạc, khinh thường dùng những thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ đó. Hạng Lương nghe phải sửng sốt một lúc lâu. Hắn đến Nội Diệm Cốc thống lĩnh quân đội cũng được một khoảng thời gian. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người dám công khai chống đối mình như vậy. Sau đó, điều khiến cho hắn càng không thể tưởng tượng nổi chính là hắn nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt của những chiến sĩ khác. Hết tập 83.